cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 554, chương 548, trình chiến huyết long tinh mở ra. Bởi vì Triệu Trạch tàn nhẫn ra tay diệt đi Lưu Khải Lam chấn nhiếp, tăng thêm cường đại uy danh ảnh hưởng, ra ngoài tìm kiếm tài nguyên tranh đấu ma sát mặc dù thường có phát sinh, nhưng đồng tộc tương tàn ác tính sự kiện, đã không có người còn dám tùy tiện nếm thử. Thời gian qua mau ngày tháng thoi đưa, bình thản bên trong trăm năm thời gian lặng yên trôi qua. Có hắn cung cấp ngộ đạo đan, phá hải đan, đạo quả đan, độ kiếp đan chờ đông đảo cao giai đan dược, cùng với ngũ sắc trở xuống thiên la tinh cùng đan phương. Này trăm năm bên trong, không riêng Triệu Dương, Triệu Linh Hà, Triệu Quỳnh Hoa, Triệu Vũ Hinh, Lý Linh Nhi, Tiểu Long Nữ, Liễu Mị đợi người đột phá đến độ kiếp trung kỳ, Ninh Vân, Duran, Rugo, Tống Ngọc Long, Cơ Mộng Kỳ, Dương Hiên những ngày này kiêu, cũng đều bước vào độ kiếp sơ kỳ. Không nói tu vi thấp kết đan kỳ, chính là luyện thần kỳ, chảm đạo kỳ cao thủ cũng chỗ nào cũng có. Đương nhiên, trong lúc đó mỗi 10 năm một lần học viện thi đấu xếp hạng cũng không có đình chỉ. Triệu Trạch vẫn như cũ lấy ra hắn luyện chế bảo vật ban thưởng ra ngoài. Bất quá, bởi vì học viện thi đấu cạnh tranh kịch liệt, như cũ không có một cái học viện thành công liên tục 10 lần tổng hợp thứ nhất. Sơn cốc trong mẫu hạm vẫn là 5 chiếc, không có ngoại địch xâm lấn, ngày vẫn như cũ bình thản trôi qua. Làm năm thứ 200 đến lúc, Thủy Lam tinh thượng người tu luyện tổng cộng vượt qua 9 tỷ. Độ kiếp kỳ đạt tới 3.000 số, chảm đạo càng là nhiều đến 100 vạn. Giờ phút này, Lý Linh Nhi, Tiểu Long Nữ, Triệu Vũ Hinh, Triệu Dương bọn họ đều đã đột phá đến độ kiếp hậu kỳ. Liền tư chất hơi kém bàn tử, Tống Khiếu Phong, Tống Hải đợi người, cũng tại đan dược trợ giúp hạ, thành công bước vào độ kiếp sơ kỳ. Xem ra huyết long tinh thượng nhất định là phát sinh nội loạn. Nếu không thời gian lâu như vậy, huyết long hoàng lão gia hỏa kia tuyệt đối sẽ không án binh bất động. Đi qua hơn 300 năm bình, an vô sự, Triệu Trạch coi như đầu óc tú đậu, cũng có thể đoán được một số việc thật chân tướng. Thế là, hắn quyết định lại đi một chuyến thiên la tinh, đem những năm này đã thành thục thiên la tinh cầm về. Nếu là tiếp qua 300 năm, chờ thứ nhất phê bát thải thiên la tinh thành thục về sau, huyết long hoàng vẫn cứ không có động tác, hắn liền sẽ mang theo Ninh Vân, Ai Ly, Dương Hiên chờ đột phá đến độ kiếp hậu kỳ tinh anh, trực tiếp phản công huyết long tinh. Đương nhiên, vì thúc đẩy thiên la tinh cùng thủy lam tinh về sau mậu dịch, lần này Triệu Trạch chạy tới thiên la tinh, cũng không phải hắn lẻ loi một mình, ngoại trừ khống chế hơn 300 khôi lỗi Triệu Dương lưu lại giữ nhà bên ngoài. Ngưu Vũ Vũ, Bàn Tử, Tống Ngọc Long, Lý Vũ Hổ, Lạc Duyệt Giao, Tiểu Long Nữ, Triệu Vũ Hinh đợi chút thân bằng hảo hữu, cùng với Linh Đạo Tử, Lạc Vân Tiên Tử, Cơ Tử Mạch, họ canh lão giả chờ thế giới mới bên các trong phương người cầm quyền, cùng bọn hắn chính quy vãn bối, trùng trùng điệp điệp mấy ngàn người đều tiến vào bên trong mẫu hạm. Mẫu hạm đi thuyền trên đường, đoàn người có bắt chuyện uống rượu, có thì tại quan sát vũ trụ mênh mông. Đường đi mặc dù dài dằng dặc, có thể không có chút nào tỏ ra tịch mịch. Tuyến đường này thực an toàn, căn bản cũng không có gặp được tinh không đàn yêu thú. 2 năm 3 tháng sau, phía trước lần nữa xuất hiện toái tinh vực này quả nhiên thiên thạch không gian. Dầm dầm dầm oanh mở một ít ngăn cản thiên thạch, xuyên qua khiến cho mọi người sợ hãi thán phục to lớn lỗ đen. Tiến vào linh la tinh hệ về sau, Triệu Trạch tịnh không có ngồi man la tinh băng thành truyền tống trận, mà là làm Tiểu Diệp Tử tiếp tục ở tinh không bên trong phi hành. Hắn mục đích rất đơn giản, chính là muốn làm linh đạo tử, Lạc Vân tiên tử, họ Canh lão giả đợi người vãn bối con cháu nhớ kỹ tuyến đường. Chờ bọn hắn đều phi thăng về sau, vẫn nhưng cùng Thiên La Tinh bảo trì đại quy mô mậu dịch. Triệu huynh, các ngươi đã tới, hoan nghênh, hoan nghênh, hơn 200 năm không thấy, Linh La đã đột phá đến độ kiếp hậu kỳ, trở thành linh mẫu bộ lạc tân nữ vương. Nàng nhìn thấy Triệu Trạch đợi người về sau, vội vàng mừng rỡ dẫn người nghênh đón, như hôm nay là sao trên, bởi vì Nam Tông ba triều lục bộ lạc người cầm quyền đều là Triệu Trạch nô bộc, không có người lại đến cùng linh mẫu bộ lạc tranh đoạt Thiên La bí cảnh. Thêm nữa lúc trước hắn lưu lại hơn ngàn mai độ kiếp đan, các nàng đã khôi phục lại vạn năm trước cường thịnh trạng thái. Cũng may Triệu Trạch dư uy vẫn còn, bao quát theo bế quan bên trong ra tới tiền nhiệm nữ vương Linh Huân ở bên trong. Hết thảy chính quy trưởng lão đều nhiệt tình hoan nghênh chúc mừng. Cũng đem đã thành thục hơn 8.000 mai bảy sắc Thiên La Tinh, cùng với đại lượng lục sắc, ngũ sắc, tam sắc, thậm chí phổ thông Thiên La Tinh, đều giao cho hắn, có Triệu Trạch từ đó dẫn đầu. Linh La tất nhiên là sẽ không phản đối cùng linh đạo tử. Lạc Vân tiên tử, Cơ Tử Mạch đợi người ký kết tương lai cùng có lợi mậu dịch hiệp ước. Từ đó về sau, thật lâu một khoảng thời gian bên trong, Thủy Lam Tinh đều là linh mẫu bộ lạc tốt nhất minh hiểu. Hai bên mậu dịch phi thuyền, cách mỗi 100-200 năm liền sẽ đi tới đi lui một lần. Lần thứ hai tới Thiên La Đại Lục, còn mang theo thê tử nữ nhi, tăng thêm Linh La nhiệt tình chiêu đãi, Triệu Trạch tịnh không vội mà trở về, bọn họ vẫn luôn du ngoạn hơn nửa năm, vừa rồi mang theo theo Nam Tông ba triều lục bộ lạc bên trong mậu dịch trở về thế lực khắp nơi. Quay trở về Thủy Lam Tinh, Thiên La trái cây trên cây đều là 99 mai, mà một viên bảy sắc Thiên La Tinh, không sai biệt lắm có thể luyện chế 5 mai sơ kỳ độ kiếp đan. Nhận được 8.000 hơn 9 mai bảy sắc Thiên La Tinh Triệu Trạch, hoàn toàn có thể luyện chế ra thích hợp độ kiếp sơ kỳ. Đột phá độ kiếp trung kỳ dùng hơn 4 vạn mai cực phẩm độ kiếp đan. Coi như thiên kiêu đệ tử mỗi lần độ kiếp cần tiêu hao 2 cái mới thành công độ kiếp, cũng có thể tạo ra được đem hơn 2 vạn người độ kiếp trung kỳ đại năng. Tăng thêm đã dùng độ kiếp đan đột phá Ninh Vân, Thẩm Giai Di, Dương Hiên đợi người, đó chính là gần 3 vạn độ kiếp kỳ đại năng. Cỗ lực lượng này đủ để quét ngang toàn bộ hệ Ngân Hà. Cho nên, kế tiếp trong vòng 300 năm, Thủy Lam Tinh thượng độ kiếp học viện tinh anh nối liền không dứt, lôi kiếp vang vọng tinh hải, không sai biệt lắm nên xuất phát. Huyết Long Hoàng, Ngao Khôn, các người chờ diệt vong đi. Thời gian qua đi 500 năm, cầm tới hết thảy bát thải Thiên La Tinh, cùng với 1.600.000 mai nhiều bảy sắc Thiên La Tinh, hơn ức mai lục sắc trở xuống Thiên La Tinh. Từ phía trên La Sao trở về nửa năm sau, Triệu Trạch đi ra thời không tháp nghìn lần gia tốc không gian, ngóng nhìn Huyết Long Tinh phương hướng tràn đầy tự tin nói: "Này trong vòng 500 năm, hắn hơn 40 nô bộc, bao quát về sau gia nhập Hề Nhược Hinh, toàn bộ đạt tới độ kiếp đại viên mãn chi cảnh, mà giờ khắc này Thủy Lam Tinh tu sĩ bên trong, Trảm Đạo tu sĩ hơn ngàn vạn, độ kiếp sơ kỳ hơn 5 vạn, độ kiếp trung kỳ 6.000, độ kiếp hậu kỳ cũng có 200-300 người, cỗ lực lượng này đã đầy đủ lật tung mấy trăm Thiên La Tinh. Muốn đối phó Huyết Long Tinh nghĩ đến cũng không thành vấn đề." Triệu Trạch liền quyết định không lại chờ đợi ẩn nhẫn. Rất nhanh, một đầu chiêu mộ Trảm Đạo trở lên dũng sĩ phản công Huyết Long Tinh tin tức liền bắt đầu tại Thủy Lam Tinh cùng vài tòa thí luyện Man Hoang Tinh, cùng với đi Thái Dương hệ bên ngoài tìm kiếm cơ duyên tu sĩ bên trong truyền ra. Triệu Trạch lực hiệu triệu vốn là thế giới mới mạnh nhất, tăng thêm đối dị tộc cừu hận, cơ cơ hồ không có làm nhiều cân nhắc. Ninh Vân, La Hàm, Ailey, Duran, Thạch Tráng Tráng, Từ Phương những này sớm nhất quật khởi học viện tinh anh liền đã báo danh. Tăng thêm những cái kia tu vi đạt tới trảm đạo cảnh được cứu vớt nữ tu cũng nhau nhau gia nhập. Nhân số rất nhanh liền vượt qua 50 vạn. Linh Nhi, Long Nhi, Huyền Nhi, còn có Dương Nhi, Hà Nhi, Hinh Nhi, Hoa Nhi, các người đều lưu lại đi. Như vậy ta mới có thể cho an tâm rời đi. Cuối cùng, làm người báo danh số vượt qua 100 vạn về sau. Triệu Trạch căn dặn vợ con lưu lại trấn thủ Thủy Lam Tinh. Hắn thì mang theo Ninh Vân, La Hàm, Mạc Hoa Lê, cung bán bằng đợi người tiến vào 5 chiếc bên trong mẫu hạm. Trùng trùng điệp điệp thẳng đến Huyết Long Tinh mà đi. Bởi vì trên đường phải đi qua Ngân Hà Liên Minh, Lạc Duyệt Giao, Lý Vũ Hổ nhất định là muốn cùng nhau đi tới. Bọn họ cùng Ngưu Vũ Vũ, Bàn Tử, Tống Ngọc Long đợi người đều tại Triệu Trạch chỗ bên trong mẫu hạm. Mà lần này viễn chinh Huyết Long Tinh dũng sĩ, ngoại trừ những cái kia đối dị tộc khắc cốt cừu hận được cứu vớt nữ tử bên ngoài, cơ hồ không có trảm đạo sơ kỳ, kém cỏi nhất cũng là trảm đạo trung kỳ đại năng. Lại bọn họ tập kết lúc liền từng người nhận được mấy cái Triệu Trạch luyện chế cực phẩm linh đan. Nếu là không có ngoài ý muốn, chạy tới Huyết Long Tinh dài rằng giặc dọc đường, tất cả mọi người đem hoặc nhiều hoặc ít lần nữa đột phá cảnh giới. Gần 100 vạn trảm đạo, mấy vạn độ kiếp kỳ, ở đâu đều có thể quét ngang hết thảy trở ngại. Cái này thảo nào Thiên Minh Tinh Lạc Kỳ, Nam Vân Tinh Thanh Vũ tại sau khi thấy được, đều phải hoảng sợ chấn kinh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,